Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, không có sợ hãi. San Monica phi trường, thời gian là ngày 18 tháng 9, xế chiều thứ hai. Nancy Breer cùng hai vị khác lái xe tới đón người bảo tiêu cùng một chỗ đứng ở phi trường đường. Chạy bên cạnh, Gulfstream IV hạ xuống dừng hẳn, cabin cửa mở ra. Nancy liền thấy Simon cùng hai vị khác thân cao đến để cho nàng theo không kịp nữ nhân xinh đẹp. Cười nói đi xuống phi cơ. Bên trong một cái xuyên hở rốn áo thun cùng quần sót denim nữ nhân còn thân mật kéo Simon cánh tay. Lộ ở bên ngoài hai đầu chân dài sáng rõ mắt người hoa. Ba người đến gần. Simon đối với Nancy ra hiện có chút ngoài ý muốn. Vẫn là cười lấy giới thiệu nữ nhân bên cạnh nói. Nancy, đây là Ella, còn có, đây là Jerry. Ella McPherson đối ở trước mắt vị này dẫm lên hận trời cao vẫn như cũ xinh xắn. Nữ nhân có chút hiếu kỳ, không biết rõ Nancy là thân phận gì. Buông ra Simon cánh tay lễ phép cùng nàng nắm tay giới thiệu. Jerry Ho cũng tới trước bắt chuyện, đợi ba nữ tán gẫu qua vài câu. Simon thì đối Ella McPherson cùng Jerry Ho nói. Còn làm việc, trước hết để cho người đưa các ngươi trở về thế nào? Tốt, Ella McPherson cười lấy nên câu. Lại gần ôm lấy Simon hôn xuống. Nói, rất vui sướng cuối tuần. Simon, hy vọng lần sau còn có cơ hội. Khẳng định sẽ, Simon tại nữ nhân cái kia đoạn khiến người ta yêu. Thích không buông tay eo nhỏ phía trên vỗ vỗ. Lại cùng Jerry Ho ôm cái. Thì phân phó Neil Bennett lái xe đưa hai nữ rời đi. Đưa đi hai nữ nhân. Simon cùng Nancy phía trên một chiếc xe khác. Màu đen hào hoa xe Mercedes lái ra phi trường. Simon hỏi bên cạnh còn tại dùng cổ quái ánh mắt dò xét chính mình Nancy nói. Như vậy vội vã để cho ta trở về. Alista đĩa nhạc bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nancy lại không có vội vã trả lời. Ngược lại hỏi. Ngươi, cùng hai nữ nhân kia, cùng một chỗ, Simon cười lấy đưa tay so với Nancy đỉnh đầu vạch đến chính mình ngực. Cười nói, hâm mộ a. Nancy gặp Simon lấy chính mình thân cao nói đùa, rõ ràng tại nói sang chuyện khác, không khách khí chút nào phê phán nói. Nam nhân hoa tâm, nói xong uy hiếp địa liếc nam nhân liếc một chút, Simon lập tức bại lui. Hạ giọng nói, giúp ta giữ bí mật. Cho ngươi thêm tiền lương. Nancy khinh thường nói. Đây là ngươi việc tư. Ta mới sẽ không tán gẫu. Ân. Bất quá. Ella McPherson coi như bỏ qua. Cái kia. Cái kia Jerry Ho. Giống như. Tựa như là ai nhỉ. Simon đánh gãy Nancy suy tư. Cười lấy tăng thêm thẻ đánh bạc nói. Thêm hai lần tiền lương. Nancy trợn mắt chừng một cái. Không còn xoắn suýt sự kiện này. Lại không quên lại thêm vào một câu. Hoang đường nam nhân. Simon thu hồi biểu lộ. Nói. Tốt a, nói chính sự. Ta nguyên bản thế nhưng là dự định ngày mai buổi sáng lại trở về. Khuya ngày hôm trước tham gia Jonathan nhà party. Sau khi sự việc xảy ra Simon mang theo hai nữ nhân rời đi. Làm người hai đời. Simon cho tới bây giờ không có ý định đối với chuyện như thế này bạc đãi chính mình. Hắn cũng không quan tâm người khác sẽ nghĩ như thế nào. Nhìn chúng nữ nhân, chỉ cần có cơ hội ăn hết, cái kia thì sẽ không bỏ qua. Gần đây bên người paparazzi đuổi đến thật chặt, không muốn bị tuôn ra cái gì lung ta lung tung sự tình phiền lòng. Thì một fan nghe ngóng sau hướng Steven Roth mượn một chỗ ở vào Hawaii Lanai đảo nắm giữ bãi. Biển riêng nghỉ phép biệt thự. Sau đó liền mang theo hai nữ nhân bay qua thống khoái mà chơi một ngày một đêm. Không thể không nói, bốn đầu chân dài dây dưa thật là khiến người ta dư vị vô cùng. Vốn có chút vui đến quên cả trời đất địa muốn ngày mai lại trở về. Los Angeles bên này liên tục mấy cái điện thoại đánh tới. Không thể không sớm trở về. Simon cảm thấy, nếu như chỉ là công ty sự tình. Lại gấp cũng sẽ không như thế lửa cháy đến nơi. Sự tình sau lưng rất có thể có hậu trường hắc thủ. Ân, tỉ như cái nào đó thích ăn dấm nữ trợ lý. Simon đương nhiên sẽ không đem sự kiện này nói cho Jennifer. Chỉ là, nữ nhân đối với chuyện như thế này đại khái đều có bản năng trực giác. Nancy không tiếp tục để ý Simon việc tư. Theo trong bao đeo móc ra một sấp văn kiện đưa qua. Nói, căn cứ chúng ta cùng Alista đĩa nhạc công ty ký tên hợp đồng. Vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc thu nhập mỗi 3 tháng kết toán một lần. Đĩa nhạc ngày mùng 5 tháng 6 lên giá. Lần thứ nhất thu nhập kết toán cần phải hết hạn tại ngày mùng 3 tháng 9. Ngày đó là chủ nhật. Đĩa nhạc tiêu thụ đúng lúc 14 tuần. Hải ngoại tạm thời chưa lên giá. Bản thổ lượng tiêu thụ tổng cộng vì 12,16 triệu trương. Simon liếc nhìn Nancy đưa qua tư liệu. Hỏi, sau đó thì sao? Chúng ta bên này người phụ trách yêu cầu kết toán lúc. Alista đĩa nhạc tổng giám đốc Clyde Davis một mực tại nỗ lực từ chối. Hy vọng đem hợp đồng điều khoản đổi thành ấn tự nhiên năm mỗi cái 3 tháng kết toán. Nói là như vậy có thể thuận tiện Alista đĩa nhạc tiến hành tài vụ kiểm tra. Tuy nhiên đều là 3 tháng. Nhưng Alista đĩa nhạc làm như vậy rõ ràng chỉ là đang trì hoãn thanh toán. Ta tự mình cùng Clyde Davis câu thông. Dày vò 2 tuần lễ. Thẳng đến thứ 5 tuần trước tới gần lúc tan việc Alista đĩa nhạc mới đem thống kê đi ra chia bảng. Báo cáo đưa tới. Nói là tiền tài còn phải đợi thêm 1 tuần mới có thể chuyển. Nancy nói, đưa tay qua đến đem Simon trước mặt văn kiện lật vài cái. Nói, chính là cái này, 12,16 triệu trương đĩa nhạc lượng tiêu thụ. Dựa theo lúc trước hiệp nghị, chúng ta cần phải cầm tới làm cần phải tại 30 triệu đô la Mỹ trở lên. Alista đĩa nhạc lại chỉ cho chúng ta 23,19 triệu đô la Mỹ. Đây quả thực quá phận. Clyde Davis đại khái đem công ty bọn họ mấy tháng nay tất cả chi tiêu đều tính toán tại vệ sĩ. Nhạc phim đĩa nhạc thành bản bên trong. Simon rất sớm đã đối đĩa nhạc ngành nghề làm qua một số. Giải, đối với những cái kia nghĩ muốn ra mặt ca sĩ tới nói. Đĩa nhạc chế tác cùng phát hành thành bản đúng là một khoản rất mở ra chi. Một số vô danh ca sĩ vì tranh thủ đĩa nhạc công ty giúp mình phát hành đĩa nhạc cơ hồ làm được xảy ra chuyện gì. Thế mà, một khi đĩa nhạc đạt được thành công lớn, lợi nhuận cũng là vô cùng phong phú. Đối với nhiệt tiêu đĩa nhạc tới nói, đĩa nhạc công ty có thể theo mỗi tấm đĩa nhạc bên trong thu hoạch được tiền lãi nguyên gốc sẽ không thấp hơn giá bán 50%. Như là vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc dạng này hiện tượng cấp đại nhiệt đĩa nhạc. Bởi vì lượng tiêu thụ to lớn than bạc thành bản, lợi nhuận dẫn thì càng cao. Denery Entertainment cùng Alista đĩa nhạc lúc trước ký tên hợp đồng là song phương các đến vệ. Sĩ nhạc phim đĩa nhạc tiền lãi nguyên gốc 50%. Nói đúng ra cũng là đĩa nhạc xuất hàng thu nhập giảm đi chế tác. Tiếp thị, phát hành cùng với ca sĩ làm các phương diện chi tiêu về sau. Song phương đối còn thừa thuế trước lợi nhuận tiến hành chia đôi. Chỉ là lên giá tiêu thụ 3 tháng, vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc bản thổ lượng tiêu thụ thì đạt tới 12,16 triệu trương. Tiêu thụ ngạch vượt qua 120 triệu đô la Mỹ. Dựa theo công nghiệp thông lệ, Denery Entertainment mong đợi làm thu nhập xác thực không cần phải thấp hơn 30 triệu đô la Mỹ. Simon đối với Alista đĩa nhạc làm như vậy không chút nào cảm thấy kỳ quái. Hollywood một bộ 5 triệu chế tác thành bản nhẹ vốn điện ảnh toàn cầu bán 300 triệu nhưng như cũ bị. Công ty điện ảnh cứ thế mà tính toán thành hao tổn cự tuyệt thanh toán chủ sáng làm sự tình chỗ nào. Cũng có, Alista đĩa nhạc tại bảng báo cáo bên trong đem đại lượng hắn chi tiêu đưa vào thành bản than bạc. Lợi nhuận phương thức hoàn toàn là Hollywood chơi còn lại. Chỉ là lật vài trang. Simon liền khép lại bảng báo cáo. Hỏi Nancy nói, người cùng Clyde Davis nói qua sao? Ta buổi sáng đi qua Burbank. Clyde Davis kiên trì phần này bảng báo cáo không có bất cứ vấn đề gì. Ta yêu cầu tiến hành tài vụ xét duyệt. Hắn nói chúng ta nếu như nhất định muốn làm như thế, có thể sẽ ảnh hưởng đến vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc đến tiếp sau phát hành. Simon, hắn đây là đang uy hiếp chúng ta. Vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc mong đợi toàn cầu lượng tiêu thụ. tại 40 triệu đến 50 triệu trương ở giữa. Dựa theo hiện tại tiêu thụ số liệu, chỉ là Bắc Mỹ thì chỉ ít còn có 10 triệu tấm tiêu thụ tiềm lực. Hải ngoại vì phối hợp Vệ Sĩ Điện ảnh phát hành, trên cơ bản đều còn không có lên giá. Vệ Sĩ Điện ảnh thành công ở mức độ rất lớn chịu đến nhạc phim đĩa nhạc thành công kích thích. Điểm này tất cả mọi người nhất thanh nhị sở. Clive Davis nói ra lời nói này, đúng là rõ ràng uy hiếp. Daenerys Entertainment bây giờ còn chưa có một mình phát hành một chương đắt khách đĩa nhạc năng lực. Chớ đừng nói chi là thế giới phạm vi bên trong phát hành. Cùng so sánh, Arista đĩa nhạc lưng tựa nước Đức Bethelmann âm nhạc tập đoàn nắm giữ hoàn thiện toàn cầu phát hành Internet. Nếu như song phương chơi cứng, Arista đĩa nhạc chỉ cần tại chương này đĩa nhạc đến tiếp sau phát hành phía trên tiêu cực biếng. Nhạc, không chỉ là đĩa nhạc lượng tiêu thụ, Vệ Sĩ Điện ảnh ngoài nước phòng bán vé cũng sẽ nhận nghiêm trọng trùng kích. Clive Davis có can đảm trắng trợn địa chìm ngập Daenerys Entertainment nên được phân chia. Cũng là ỷ vào Vệ Sĩ nhạc phim đĩa nhạc phát hành nhất định phải dựa vào Arista đĩa nhạc cùng với toàn bộ Bethelmann âm nhạc tập đoàn tại toàn cầu phạm vi bên trong phát hành con đường. Chỉ là, Clive Davis có lẽ cho rằng Daenerys Entertainment vì bảo đảm Vệ Sĩ Điện ảnh hải ngoại phát hành cùng với phim đĩa nhạc đến tiếp sau tiêu thụ chỉ có thể nuốt vào cái này người câm. Thua thiệt, hắn lại xem nhẹ một việc. Daenerys Entertainment xác thực thực phi thường nhìn chúng vệ sĩ các phương diện ích lợi. Thế mà, đối với Arista đĩa nhạc tới nói, chương này nhạc phim đĩa nhạc đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Rốt cuộc, Arista đĩa nhạc dưới cờ hiện tại đem ra được ca sĩ cũng chỉ có Whitney Houston một cái. Vệ sĩ nhạc phim chương này hiện tượng cấp bán chạy đĩa nhạc. Arista đĩa nhạc tuy nhiên chỉ chiếm bên trong một nửa ích lợi, nhưng cũng đủ để chống lên nhà này đĩa nhạc công ty tiếp xuống tới một thời gian 2 năm hơn phân nửa hiệu suất. Thế mà, đối với Daenerys Entertainment tới nói, dù là không có vệ sĩ ích lợi, số lớn hắn đắt khách hạng mục vẫn như cũ có thể vì công ty mang đến lời. Trọng yếu nhất là, Daenerys Entertainment hiện tại cùng Hollywood hắn xưởng sản xuất hợp tác hạng mục một đống lớn. Nếu như Simon đối với chuyện này lựa chọn nhường nhịn, tương lai hắn xưởng sản xuất sẽ chỉ bắt chước làm theo. San Monica phi trường khoảng cách Daenerys Entertainment tổng bộ cũng không xa. Hai người rất nhanh đến. Simon bên ngoài phòng làm việc, nữ trợ lý đang ngồi ở gian ngoài sau bàn công tác bận rộn. Nhìn đến Simon cùng Nancy xuất hiện, như vô sự địa chào hỏi. Chỉ là trong mắt nhiều ít còn mang theo một số cẩn thận hư. Simon cũng giả vờ như vô sự địa phân phó Jennifer chuẩn bị hai ly cà phê. Thì cùng Nancy cùng một chỗ tiến vào văn phòng ngồi xuống. Hỏi, người định làm như thế nào? Nancy ngồi tại Simon bàn công tác đối diện. Nói, chúng ta cùng Arista đĩa nhạc cùng hưởng vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc bản quyền. Nếu để cho ta quyết định, ta sẽ lập tức tạm dừng chương này đĩa nhạc hết thảy tuyên phát cùng tiêu thụ công tác. Thẳng đến song phương tranh chấp giải quyết mới thôi. Bất quá, làm như vậy sẽ đối với chương này đĩa nhạc đến tiếp sau phát hành bao quát phim hải ngoại chiếu lên tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Gần nhất 2 tháng đúng lúc là vệ sĩ hải ngoại dày đặc chiếu lên thời gian. Nước Anh, Tây Ban Nha, Italy mấy cái chủ yếu hải ngoại rạp phim quốc gia đã mở họa. Nước Pháp, Đông Đức cùng Nhật Bản cũng đều sẽ tại tháng sau chiếu lên. Những thứ này đều cần nhạc phim đĩa nhạc tiêu thụ tiến hành phối hợp. Cho nên, Simon, đến cùng nên làm như thế nào? Còn cần ngươi đến quyết định. Vậy liền tạm dừng. Simon không chút do dự nói. Mà lại, sự kiện này không thể chỉ là đòi lại Arista đĩa nhạc chìm ngập làm coi như sự tình. Bọn họ nuốt nhiều ít, thì gấp bội phun ra. Xem như trừng phạt, phạm sai lầm đại giới quá thấp. Không chiếm được giáo huấn. Có ít người cũng rất dễ dàng quên. Lần sau còn có thể như vậy. Nancy không quá chắc chắn mà nhìn xem chính mình lão bản. Nàng vốn chỉ muốn để Arista mau chóng đem nuốt mất làm phun ra. Tạm dừng đĩa nhạc tiêu thụ thủ đoạn đã là vô cùng cường ngạnh. không nghĩ tới Simon làm được tuyệt hơn. Alista lần này chỉ ít nuốt 7 triệu đô la Mỹ. Hiện tại chẳng những muốn toàn bộ trả về, còn phải lại cho ra 7 triệu đô la Mỹ bồi thường. Đây nhất định sẽ để cho Clyde Davis đau lòng chết. Phải biết, nếu như không có vệ sĩ đại bạo, tiểu môn tiểu hộ Alista đĩa nhạc công ty trước kia cả một năm lợi nhuận sau thuế khả năng đều chỉ có 20, 30 triệu đô la Mỹ. 7 triệu, đối với Alista đĩa nhạc tới nói tuyệt đối là rất lớn một khoản tiền. Đón đến, Nancy truy vấn, Simon, người xác định muốn làm như thế sao? Đương nhiên, chúng ta bây giờ cùng 7 đại hợp tác nhiều như vậy hạng mục. Nếu như lần này không đủ mạnh cứng rắn, người hẳn là có thể tưởng tượng chúng ta tương lai sẽ đối mặt nhiều ít tương tự phiền phức. Đây cũng là cho hắn người hợp tác một cái cảnh cáo. Nếu như bọn họ tự nhận là cầm chắc lấy cái gì thẻ đánh bạc liền muốn uy hiếp Daenerys Entertainment, ta không ngại trực tiếp lật bàn. Nancy thực chất bên trong đồng dạng là một cái cường thế nữ nhân. Đã lão bản quyết định chú ý, nàng thì không lại thuyết phục, vội vàng cáo từ rời đi. Nancy vừa đi, Jennifer thì đưa mấy cái phần văn kiện tới. Đây là Batman tiên phát phương án. Rem tiên sinh buổi sáng truyền tới. Sơ bộ dự tính vì 25 triệu đô la Mỹ. Còn có, đây là ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy mấy vị trọng yếu vai phụ hậu tuyển diễn viên. Bảng danh sách, Diamond tiên sinh chiều hôm qua theo Venice trở về. Hắn tại năm nay LSP Venice phía trên chọn lựa 3 bộ phim. Đây là tư liệu, chấm ngoặc kép, Simon nhìn nữ trợ lý đem một sấp văn kiện từng cái giới thiệu cho hắn. Mỉm cười cầm lấy Batman tiên phát phương án mở ra. Nói, ta thật là một cái may mắn ra hỏa. Nếu như không có Jenny, Westeros sinh hoạt khẳng định rối loạn. Jennifer nghe vậy, thả lỏng một ít giải quyết việc chung biểu lộ. Đôi mắt sáng nhìn qua đối diện nam nhân. Giọng nói mang vẻ nhàn nhạt tiểu dây dưa. Người nói là cái nào Jenny à? Simon quả quyết nói. Đương nhiên là đứng tại ta đối diện Jenny. Nữ trợ lý hừ dưới. Không còn xem thường Simon. Đem hắn cùng Nancy vừa mới uống qua chén cà phê thu lại. Quơ đuôi ngựa quay người rời phòng làm việc. Bơ banh. Buổi sáng đuổi đi Nancy Breer. Alista đĩa nhạc tổng giám đốc Clyde Davis còn tại suy nghĩ nên như thế nào tại hải ngoại phát. Hành bên trong giữ lại càng nhiều vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc lợi nhuận. Không nghĩ tới sau mấy tiếng. Cái kia người nhỏ bé nữ nhân lại lần nữa đến cửa. Đã xác định chìm ngập vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc làm. Clyde Davis đã không chờ mong cùng Daenerys Entertainment còn có lần sau cơ hội hợp tác. Daenerys Entertainment tuy nhiên tại điện ảnh ngành nghề nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Nhưng ở đĩa nhạc lĩnh vực, một chương đủ để xâm nhập trong lịch sử lớn nhất dễ bán album bảng xếp hạng trước 10 người hiện. Tượng cấp bán chạy tác phẩm. Nhưng cũng tuyệt đối không phải tùy tiện liền có thể xuất hiện. Đĩa nhạc ngành nghề như là điện ảnh một dạng, biến số phi thường lớn. Cho dù là một đường đỉnh cấp ngôi sao ca nhạc, phía trên một chương đĩa nhạc toàn cầu lượng tiêu thụ đột phá 20 triệu chương. Tiếp theo chương đĩa nhạc lượng tiêu thụ khả năng cũng chỉ còn lại có 4 triệu 5 triệu. Clyde Davis cũng là không thiếu hụt lâu dài ánh mắt, nhưng hắn lại có thể khẳng định. Vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc dạng này bán chạy album đại khái 8 năm 10 năm đều không nhất định. Xuất hiện một chương, toàn cầu vượt qua 40 triệu chương mong đợi lượng tiêu thụ đại biểu lợi ích thực sự quá lớn. Dù cho từ bỏ cùng Daenerys Entertainment tương lai tiềm ẩn hợp tác khả năng, hắn vẫn như cũ quyết định trước tiên đem lần này lợi ích nắm bắt tới tay lại nói. Trong lòng hạ quyết tâm, Clyde Davis mặt ngoài vẫn như cũ khách khí. Nụ cười chân thành địa đem Nancy Breer nghênh tiến văn phòng. Chỉ là, Nancy Breer lần này lại không hề ngồi xuống. Mở miệng mấy câu nói cũng cơ hồ khiến Clyde Davis theo ghế làm việc bên trong nhảy dựng lên. Davis tiên sinh, bởi vì Alista đĩa nhạc công ty trái với điều ước trước đây. Daenerys Entertainment quyết định tạm dừng vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc tại toàn cầu phạm vi bên. Trong tiên phát cùng tiêu thụ công tác, bên ta đã thông báo đĩa nhạc thu băng công xưởng tạm thời dừng lại giao hàng. Chương này đĩa nhạc hải ngoại tuyên truyền cùng tiêu thụ công tác cũng đem toàn diện tạm dừng. Thẳng đến chúng ta song phương khác nhau giải quyết mới thôi. Làm vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc bản quyền cùng hưởng người. Daenerys Entertainment nắm giữ trở lên quyền lực. Nếu như Alista đĩa nhạc tiếp tục cưỡng ép đẩy mạnh có quan hệ chương này đĩa nhạc bất kỳ công việc. Gì? Daenerys Entertainment đem về hướng nước Mỹ đĩa nhạc hiệp hội cùng Los Angeles liên bang tòa án đưa. Gia thân mời tiến hành cưỡng chế chấp hành. Bên cạnh đó, Daenerys Entertainment còn đem nhằm vào Alista đĩa nhạc lần này trái với điều ước tiến hành bắt. Đền, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.